Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540 hối hận, trung thanh bộ dáng thanh tuần, xem như nữ nhân trung, nhân tài, kiệt xuất. Hơn nữa nàng trời sinh mang theo cái loại này hấp dẫn nam nhân thể chất, kia lão bản cũng đều là nhân tinh. Tự nhiên sẽ không đem người ra bên ngoài đẩy. Lập tức, liền cùng Trung Thanh ký kết hợp đồng. Chỉ là Trung Thanh thiếu tiền thiếu lợi hại. Có chút bụng đói ăn quàng. Lại có hoa tặc người ở phía sau đè nặng. Cho nên nàng bắt được chia làm sẽ không nhiều. Cơ hồ là đem nàng trở thành kiếm tiền công cụ. Nhưng chính nàng lúc này lại còn không tự biết. Cho rằng chính mình rốt cuộc có thể nuôi sống chính mình. Mới nhập hành, công tác liền bắt đầu rồi. Trung Thanh tính sai rồi một sự kiện. Kia đó là nơi này nhưng cùng đế hưởng Long Đình bất đồng. Nơi này nữ nhân không tính nhiều, cũng không tính xa hoa. Một buổi tối cũng hoa không bao nhiêu tiền. Quan trọng nhất chính là nơi này nam nhân sẽ không có mấy cái thành công nhân sĩ. Thậm chí thô tục, vô lễ, kia nơi này nữ nhân coi như là đơn giản tiết dục công cụ. Chẳng sợ lúc này, Trung Thanh như cũ cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau. Nàng là bởi vì cùng đường mới có thể đi lên này một hàng. Cho nên nàng nhìn mặt khác tiểu thư, trừ bỏ chán ghét ở ngoài liền chỉ có khinh bỉ. Những cái đó nữ nhân nhiều dơ a. Cùng nàng căn bản bất đồng, nhưng các khách nhân lại cảm thấy đều là giống nhau, chỉ chính nàng không tự biết thôi. Này đệ nhất vãn, Trung Thanh liền có sinh ý, người nam nhân đầu tiên 50 hơn tuổi, nhìn qua đặc biệt dơ bẩn, nàng coi trọng liếc mắt một cái tức khắc liền phản kháng lên, trực tiếp tìm lão bản thay đổi người. Ta mới không cần cùng như vậy, xấu nam nhân ngốc tại một cái trong phòng. Người xem hắn trên người đều là yên mùi vị, còn có miệng thối, hắn vừa mới thế nhưng còn tưởng hôn ta. Thanh âm kiêu ngạo phẫn nộ, nhưng mà mọi người vừa nghe, liền chỉ còn lại có châm chọc. Tiểu Thanh, ngươi cho chúng ta nơi này là địa phương nào? Có ngươi chọn lựa dịch phần sao? Lão bản nói xong, bang một cái tát quăng qua đi. Đi, cấp khách nhân xin lỗi. Hảo hảo hầu hạ, bằng không ta giết chết ngươi. Kia khách nhân cũng khí, chỉ là khi đồng thời ngược lại còn làm hắn hiện ra một tia chinh phục dục vọng. Nhìn một cái nữ nhân này, lớn lên kiều diễm ướt át, nhìn qua như là thanh thuần không biết thế sự giống nhau. Coi trọng liếc mắt một cái liền có loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực hào hào dạy dỗ ý tưởng. Này nam nhân nhiều có vài phần tiện tính nết, càng là gặp được tính cách đanh đá thà chết không từ. Ngược lại còn sẽ càng nhiều ra vài phần phi làm không thể kính nhi. Trung Thanh cả người bị đánh ngốc, còn không có phản ứng lại đây. Cái kia lão nam nhân liền đã đem hắn trực tiếp khiêng lên. Không nói hai lời vào phòng. Nơi này nữ nhân chính là ra tới bán. Liền tính là mạnh mẽ chạm vào. Cũng không ai tìm hắn phiền toái. Trung Thanh phản kháng như là cái chê cười. Sẽ chỉ làm đồng hành người càng thêm khinh thường. Thậm chí còn cảm thấy nàng là cố ý hấp dẫn người khác chú ý. Muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt, lập tức, cơ hồ đem đồng hành nhóm đều đắc tội hết. Này một giờ, chỉ nghe Trung Thanh không ngừng tê kêu, điên rồi giống nhau, kia lão bản cũng âm thầm chậc lưỡi. Trách không được hoa tặc nói đây là đóa kỳ ba, quả nhiên là không sai. Đối phó loại người này, nên mạnh bạo, kia lão nam nhân nhiều tới vài lần. Nhìn trên giường nửa chết nửa sống Trung Thanh, cảm thấy mỹ mãn nằm trong chốc lát, mới mặc quần áo chạy lấy người. Chỉ là Trung Thanh cho rằng chính mình giải thoát thời điểm, lại bị người túm đi ra ngoài rửa sạch một phen, tiếp tục tiếp đón khách nhân. Không có cảnh sát tra cương thời điểm, nơi này hoàn toàn chính là cái không thấy ánh mặt trời nơi. Thức thời nhận chuẩn chính mình thân phận mới có thể có ăn có xuyên. Nếu là lăn lộn tới lăn lộn đi, chỉ biết chết thảm hại hơn. Một buổi tối, Trung Thanh tiếp đãi gần 10 cái nam nhân, trong lòng đã hoàn toàn hối hận, trên người không ngừng truyền đến xé rách đau ý. Đột nhiên có loại tưởng phun cảm giác, nhưng nàng sợ hãi lại lần nữa bị đánh, chỉ có thể nỗ lực chịu đựng xuống dưới. Đáng thương hề hề nhìn tiến đến khách nhân. Hết chương.